Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 303, lại gặp Arsenal. 2015 niên tháng 8 ngày 24. Emirates Stadium, Arsenal sân nhà vs Liverpool. 2015 phần 2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 3 một trận trọng đầu hí. Nhìn trên đài, fan hâm mộ bóng đá ngay tại lục tục vào sân, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảng lớn màu đỏ, song phương cầu thủ vừa mới kết thúc làm nóng người. Ngay tại rời sân trở về phòng thay quần áo, ống kính bắt được một cái rất bình thường có ý tứ hình tượng. Liverpool cầu thủ Lallana cùng Arsenal cầu thủ Chamber đang tán gẫu. Tại một bên khác, Lovren cũng cùng đi tại bên cạnh mình Chamberlain tại nói gì đó. Phía sau bọn hắn là Clyde, mà sau lưng bọn hắn, Mane cùng Van Dijk vừa đi vừa đánh giá hùng vĩ Emirates Stadium. Tại cách đó không xa, đi ở phía sau Arsenal, tiểu lão hổ Walcott chính nhìn xem một màn này. Tựa hồ có chút thất thần. Trực tiếp truyền hình ống kính đem đây hết thảy trình cho trước máy truyền hình fan bóng đá. Tin tưởng đây tuyệt đối là Southampton fan bóng đá thương tâm nhất hình tượng. Hạ Huy nói, xuất hiện đang vẽ mặt bên trong những này cầu thủ có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn hắn đều là Southampton xuất phẩm. Arsenal bên này, Walcott, Chamberlain, Chamber đều là Southampton ưu tú sản phẩm. Liverpool bên này, Lovren, Lallana, Fly, Mane, còn có Van Dijk. Trận đấu này song phương, tổng cộng có 9 tên cầu thủ đến từ Southampton. Đoạn Huyền cũng là vừa cười vừa nói, đều cơ hồ có thể đụng thành hơn phân nửa chi đội bóng. Nếu như tính luôn MU bên kia lúc so, cùng Schneiderlin, cái này không phải liền là cả chi đội bóng nha. Hạ Uy trêu ghẹo nói, bất quá, không có thủ môn mà thôi. Southampton thanh huấn có thể là toàn bộ nước Anh tốt nhất. Rất nhiều thiên tài cầu thủ từ cái này bên trong đi ra. Có thể nuôi dưỡng người, lại lưu không được người. Đây là rất nhiều bên trong nhỏ câu lạc bộ bệnh chung. Southampton cũng là như thế. Đối mặt MU, Liverpool cùng Hotspur, Arsenal chờ tài chính thực lực mạnh hơn đội bóng đào chân tường. Thánh đồ chỉ có thể lựa chọn là một nhà hắc điếm. Tận lực đem cầu thủ bán cái giá tốt. Song phương cầu thủ đã trở lại phòng thay quần áo. Làm cái này vòng Premiership tiêu điểm đại chiến. Trực tiếp tín hiệu cho rất sớm. Hoặc là nói, đài truyền hình Trung ương thể dục kênh cắt vào tranh tài trực tiếp tín hiệu phi thường sớm. Từ song phương lúc trước làm nóng người liền bắt đầu trực tiếp. Cái này đãi ngộ có thể so với Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết. Tại đã cách nhiều năm lần nữa cầm tới Premiership trực tiếp quyền về sau. Thể dục kênh cũng coi là lai liễu kình mà. Hạ Huy cùng Đoạn Huyền cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này đến cho mọi người giới thiệu trận. Đấu này lúc trước cố sự. Nước Anh truyền thông trêu chọc nói trận đấu này là Arsenal tối đã trận cùng Liverpool mạnh nhất. Ngôi sao bóng đá ở giữa đọ sức. Hạ Huy nói, đương nhiên, trên thực tế ngoại trừ Giang Thần Hy bên ngoài, Liverpool bên này còn lại cầu thủ cũng đều thực lực không tầm thường. Truyền thông dạng này hình, Dung, cũng vừa vặn nói rõ Giang Thần Hy kinh khủng. Ý là một mình hắn cũng đủ để cho Arsenal cảm thấy phi thường khó chịu. Bất quá, trận đấu này lúc trước, Arsenal thủ môn Ospina nói, bọn hắn trận đấu này nhất định sẽ dốc hết toàn lực không cho Giang Thần Hy dẫn bóng. Hạ Huy nói, có ý tứ chính là, từ chúng ta cầm tới song phương đội hình ra sân đến xem. Ospina trận đấu này không có xuất ra đầu tiên. Arsenal xuất ra đầu tiên thủ môn là lão tướng Piszczek. Song phương cầu thủ sắp ra sân. Chúng ta tới nhìn xem hai chi đội bóng đội hình ra sân. Arsenal bên này, thủ môn là Piszczek. Hậu vệ trung tâm là Gabriel cùng Chamber tổ hợp. Hậu vệ trái là Monreal. Phải hậu vệ biên là Bellingham. Giữa trận là Casola cùng Coquelin. Phía trước là Arsenal tiến công tổ 4 người Sanchez, Ozil, Ramsey cùng đột trước Giroud. Liverpool bên này, thủ môn là Mignolet. Hậu vệ trung tâm tổ hợp là Van Dijk cùng Lovren. Trận đấu này Van Dijk thay thế thụ thương lão tướng Skrtel. Hậu vệ phải là Clyde. Hậu vệ trái là Alberto Moreno. Giữa trận song tiền vệ phòng ngự là Henderson, Milner. Phía trước là Liverpool trước trận tiến công tổ 4 người Coutinho, Lallana, Salah cùng Giang Thần Hy. Thi đấu vòng tròn thủ vòng cùng Stoke City trong trận đấu. Van Dijk dự bị ra sân. Có một cước truyền xa cầu phát động tiến công. Trận đấu kia biểu hiện của hắn để người khác sâu ấn tượng. Người Hà Lan tại Liverpool thủ tú hay là vô cùng thành công. Đoạn Huyền nói, trải qua không dài chờ đợi thời gian về sau, song phương xuất ra đầu tiên cầu thủ tại trọng tài chính dẫn đầu hạ ra sân. Song phương xếp hàng, lẫn nhau nắm tay, hai chi đội bóng đội trưởng Ramsey cùng Henderson trao đổi cờ đội. Đoán tiền xu, cuối cùng, Henderson đoán đúng tiền xu, Liverpool thu được chọn bên cạnh quyền, Arsenal trước kéo cầu. Theo trọng tài chính Davidson một tiếng còi vang, 2015/2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 3 tiêu điểm chiến. Liverpool sân khách vs Arsenal tranh tài vang dội, thu hút được mở bóng quyền. Arsenal biểu hiện ra mãnh liệt tiến công dục vọng. Bọn hắn ngay từ đầu liền hướng Liverpool cầu môn tạo áp lực. Arsenal 3 truyền 2 cước bóng đá thúc đẩy đến trước trận. Sanchez xinh đẹp phát cầu chụp qua Moreno, sau đó hắn dọc theo đường biên dẫn bóng, làm bộ muốn bên trong cắt về sau, đem bóng đá dùng gót chân đập cho Ramsey, từ phía sau thuận thế ngang đẩy, theo vào Ozil đòn bóng đá chính là một cước sút xa. Cước này sút gôn phi thường đột nhiên, cũng may Liverpool thủ môn Mignolet phản ứng bóng đá nhanh. Ngã xuống đất đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, tranh tài vừa mới bắt đầu không đến một phút, Arsenal liền xúi dục một lần phi thường có uy hiếp thế công. Thu được phạt góc cơ hội, Emirates Stadium nhìn trên đài vang lên Arsenal fan bóng đá một trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Arsenal công kích dục vọng rất mạnh, Hạ Huy lời bình nói. Trận đấu này Wenger ý đồ rất rõ ràng. Bọn hắn muốn tiến công, muốn thắng trận. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Koscielny có tổn thương, Mertesacker ngừng thi đấu. Wenger chỉ có thể dùng Gabriel cùng Chamber cộng tác hậu vệ trung tâm. Dạng này hậu vệ trung tâm tổ hợp có thể hay không bảo vệ tốt Giang Thần Hy? Rất bình thường hiển nhiên. Wenger trong lòng là có. Là không chắc, cho nên, dứt khoát liền không phòng thủ. Bọn hắn muốn công ra đi. Đoạn Huyền nói, kỳ thật hắn lúc đầu nghĩ nói cho đúng là Wenger trong lòng là có ít. Nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Tại hiện trường ghế bình luận bên trên, Lineker cùng John Mortensen cũng tại thảo luận Arsenal hôm nay hậu vệ trung tâm tổ hợp. Gabriel cùng Chamber nhiệm vụ hôm nay rất nặng a. Nói thật, ta không coi trọng bọn hắn hôm nay có thể hạn chế lại Giang. John Mortensen nói, Giang tại bản mùa giải bắt đầu đến nay, trạng thái liền phi thường xuất sắc. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần cùng Arsenal tranh tài, hắn cảm giác liền rất tốt. Lineker nói, không chỉ là Arsenal. Hắn đối mặt cái nào đối thủ, trạng thái đều rất không tệ a. Mortensen vừa cười vừa nói, lúc này, phía trước trận, Giang Thần Hy lặng lẽ hướng phe mình nửa chàng làm thủ thế. PS, canh thứ hai dâng lên, cầu đặt mua, các huynh đệ, bái tạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.